Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 400, chỉ thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi đám kỵ binh quân Khiết Đan xông vào trong thành, cổng thành ở sau lưng bất ngờ đóng lại, tình hình này làm cho những kỵ binh xông vào thành giật mình. Bọn họ nhìn con đường trước mặt, lúc này mới phát hiện cuối đường đã bị chặn lại bằng hàng rào gỗ rồi. Xung quanh cũng toàn là chướng ngại vật ngăn kỵ binh tiến lên. Những kỵ binh tiến vào đây hoàn toàn không còn đường nào để đi nữa rồi. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt họ hiện lên vẻ kinh ngạc và khó tin. Tất cả các kỵ binh Khiết Đan ngẩng đầu nhìn lên tường thành. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào trên tường thành đã xuất hiện không ít binh sĩ, mặc dù những binh sĩ này vẫn đang mặc quân phục Khiết Đan. Nhưng ánh mắt nhìn về phía họ lại tràn đầy sát ý, trong lòng chúng quân Khiết Đan dâng lên một cỗ kinh hoàng. Đúng lúc này, lại trông thấy những quân Khiết Đan ở trên tường thành kia ném ra rất nhiều thứ. Còn chưa đợi những kỵ binh Khiết Đan này nhìn rõ những thứ này là cái gì. Đoạn, một tiếng nổ vang lên, sau đó lại một tiếng nổ nữa vang lên, trong phút chốc, tiếng nổ mạnh vang lên hết tiếng này đến tiếng khác. Cùng với tiếng nổ vang lên là tiếng kêu thảm và tiếng hoảng sợ, tình cảnh trong khu vực phía dưới lập tức trở nên thê thảm. 4.000 kỵ binh cứ thế mặc cho quân con cháu trên tường thành dùng lựu đạn tàn sát. Bọn họ muốn xông lên tường thành, tiếc là phía trước tường thành toàn là quân con cháu đang chặn ở đó, thu hoạch sinh mạng của bọn họ. Hơn 4.000 kỵ binh chẳng mấy chốc đã bị giết hơn 1.000. Ngoài thành, vào khoảnh khắc cửa thành đóng lại, chúng quân Khiết Đan liền có cảm giác không hợp lý. Bọn họ lập tức phái ra gần vạn bộ binh mang theo thang công thành lao tới đằng trước. Nhưng còn chưa đợi bọn họ quát vào trong thành, tiếng nổ ở trong thành đã khiến cho quân Khiết Đan trợn tròn mắt. Chúng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ hiện lên nét hoảng hốt và sợ hãi. Một tướng lĩnh Khiết Đan đứng đầu lập tức phát hiện ra điểm bất thường, hắn ta gào lên với binh sĩ dưới trướng. Mau, toàn lực công thành, toàn lực công thành. Theo tiếng nói của hắn ta, những binh lính Khiết Đan đó mới phản ứng lại, bọn họ bắt đầu công thành ngay lập tức. Lúc này trong thành có 4.000 kỵ binh Khiết Đan, nếu không công thành, phỏng chừng 4.000 kỵ binh sẽ bị tàn sát hết. Nhưng mà, đúng vào lúc bọn họ công thành, rất nhiều lựu đạn được ném xuống dưới. Tiếng nổ mạnh lập tức vang lên dưới tường thành. Những quân Khiết Đan đi công thành kia lập tức tử thương nặng nề. Đã có quân Khiết Đan leo lên tường thành, nhưng lại bị quân con cháu chém rơi xuống thành luôn. Nhìn thấy cảnh này, quân Khiết Đan ngoài thành mãi một lúc vẫn chưa hồi thần. Đồng hình quan mà bọn họ vốn nghĩ là ăn chắc, lúc này lại trở thành cửa lấy mạng của bọn họ. Cách chương.